bác sĩ Doolittle. Ngày xưa, tại một thị trấn tên là Burbank-on-the-Marsh, có một bác sĩ tên là John Doolittle. Anh là một bác sĩ tuyệt vời, rất nổi tiếng với người dân thị trấn. Tuy nhiên, anh ấy còn nổi tiếng vì một tài năng khác. Thưa bác sĩ, tôi đã phải trải qua những cơn đau khủng khiếp. Phải, tôi hiểu. Không có vấn đề gì với cả hai. Có lẽ nên ăn ít phô mai hơn một chút. Như tôi đang nói, hôm nay tôi thức dậy gần như không thở được. Quạt quạt. Chú vịt tội nghiệp cần một liều kháng sinh. Bác sĩ Doolittle. Ôi bà Polly Piper, vui lòng kể cho tôi nghe căn bệnh tưởng tượng. Ý tôi vấn đề của bà. Như tôi đã nói. Ôi không, bà có sao không? Đủ rồi, tôi sẽ gặp một bác sĩ khác. Tạm biệt. Bạn thấy đó, bác sĩ Doolittle cực kỳ yêu thích động vật. Toàn bộ ngôi nhà của ông có đủ loài vật sinh sống: chuột trong cây đàn piano, cá vàng trong bể cá, ngựa và dê sống trong phòng và chuồng. Một số loài vật yêu thích của anh ấy là vịt đát đát, heo gớp gớp, chó chip, cú thu thu và vẹ Polynesia. Anh có thể giao tiếp với chúng một cách thần kỳ. Mất một bệnh nhân nữa sao? Bà ấy không nghe theo cách nào hết, Polynesia. Và bà ấy ngồi lên con nhím. Tệ quá. Nhưng chúng ta cần tiền để duy trì nơi này và nuôi sống chúng ta nữa. Tôi phải sống nhờ bánh ngô đó. Ngô! Một ngày nọ, một người bạn của anh yêu cầu anh hành nghề chữa bệnh cho động vật. Anh rất giỏi giao tiếp với động vật. Sao anh không thử xem? Bác sĩ Doolittle làm theo lời đề nghị và mọi người bắt đầu mang vật nuôi của họ đến cho anh. Tôi rất vui vì có một bác sĩ có thể hiểu được tôi. Bác sĩ thú y kia cứ điều trị đau dạ dày cho tôi. Nhưng mắt tôi mới cần được điều trị. Bây giờ thì ổn rồi. Tin tức về bác sĩ Doolittle lan nhanh như cháy rừng. Những con vật du hành xuyên các quốc gia để gặp anh, và chúng lần lượt kể cho bạn bè của chúng nghe. Bác sĩ Doolittle cho bạn cái này để trị ho. Ôi, thật là tuyệt vời. Tuy nhiên có một lúc, một con cá sấu đã đến cầu cứu anh. Xin đừng gửi tôi về. Tôi sẽ sống hòa thuận trong bể cá. Tôi sẽ không ăn cá. Ôi trời, được, anh có thể ở lại. Thật không may, do sự hiện diện của cá sấu, mọi người đã ngừng đến. Do đó, số tiền tiết kiệm của bác sĩ Doolittle bắt đầu cạn dần. Hóa đơn tạp hóa, hóa đơn tiền điện hết rồi. Những con vật cố gắng giúp đỡ các công việc nhà và cũng giúp kiếm tiền. Đó là toàn bộ tiền kiếm được hôm nay. Sao mọi người không thích cà rốt? Chúng rất ngon. Mùa đông này có lẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, chuyện trở nên thú vị. Nó bắt đầu với Chi-Chi, một con khỉ mà bác sĩ Doolittle đã cứu khỏi một người bán rong độc ác. Bác sĩ, tôi đã nhận được tin từ châu Phi. Tất cả những con khỉ ở đó đều bị bệnh và không ai biết lý do. Ôi không, chúng cần được giúp. Chúng ta phải đến đó ngay. Và làm sao chúng ta đến đó bác sĩ? Chúng ta không có tiền. Điều này làm mọi người im lặng. Họ bắt đầu lo lắng khủng khiếp. Tôi biết một thủy thủ có thể cho tôi mượn tàu. Tôi từng chữa cho con của anh ấy một lần. Và người bán tạp hóa tốt bụng cũng có thể cho chúng ta mượn chút đồ dự trữ. Vì vậy ngày hôm sau, bác sĩ Doolittle đã đi khắp nơi nhờ người thủy thủ và người bán tạp hóa giúp đỡ. Tôi đã mượn được một chiếc tàu, và đây là đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Tôi đã hứa sẽ thanh toán cho họ lúc trở về. Thật tuyệt, tốt hơn chúng ta nên đi sớm. Mọi người nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc cho chuyến đi của bác sĩ. Anh ấy chỉ đưa đất, táp, gấp gớp, chip, tutu và Polynesia cùng với Chi-Chi và cá sấu đi. Châu Phi sẽ rất vui khi được về nhà. Mình hy vọng gia đình mình không sao. Họ để lại chìa khóa nhà cho ngựa. Đỡ bớt tàu và lên tàu. Tôi cần hỏi anh thủy thủ làm sao để đến được châu Phi. Tôi đã bay trên trời nhiều năm và biết đường đi khá rõ. Tôi sẽ dẫn đường. Vậy là họ đi tàu xuyên các đại dương vào ban ngày theo đường bay của chim sẻ. Vào ban đêm, cô sẻ mang theo một chiếc đèn lồng nhỏ bên mình. Họ đã đi tàu trong nhiều tuần đến khi cuối cùng đất liền, nhìn thấy đất liền. Trời tối rồi, tôi hy vọng chúng ta sẽ cập bến an toàn. Gương sóng cuộn dữ dội và đánh thuyền va vào đá. Không, nhanh lên Chi Chi, đưa thuốc lên đảo một cách an toàn đi. Cố lên gấp gấp, Mình đã cứu. Tất cả đều vào được bờ an toàn. Mọi người ở đây hết chưa? Tất cả đều ở đây, tôi đã kiểm tra. Tập luyện bất ngờ không tốt cho tim của mình. Mình sẽ chỉ bạn đến một hang động không xa đây. Ở đó sẽ an toàn. Họ đã qua đêm trong hang động và ngủ rất ngon. Chi Chi, tôi nhìn thấy ánh sáng ở phía xa trong rừng. Chúng là gì? Đó là cung điện của vua Jolinki. Chúng ta không được để ông ta bắt. Ờ, hiểu rồi. Rập rập ngơ ngẩn. Sáng hôm sau, Chi Chi dẫn cả nhóm tới chỗ bầy khỉ. Chíp, chở mình đi. Mình nữa. Quạt. Gì? Đừng để ý đến mình. Nghiệp dư, tới rồi đây. Đây là đâu? Chị em ơi, anh em ơi, anh chị em họ, làm cây cầu. Cây cầu. Lời kêu gọi của Chi Chi đã gây náo động đến nỗi cả bầy khỉ bắt đầu truyền cành xung quanh. Ai đó? Là Chi Chi. Chi Chi. Họ cần một cái cầu hả? Nhanh lên. Cầu, cầu. Bác sĩ Dolittle và nhóm của anh ngạc nhiên quan sát những chú khỉ nhảy lên cao. Cùng chung tay tạo thành một cây cầu nối giữa hai vách đá. Vừa qua thôi, đừng lo lắng, mình sẽ giúp bạn. Họ sẽ không bị thương chứ? Không có đâu, tất cả mọi người đều rất mạnh mẽ. Và đây là cách duy nhất. Đừng nhìn xuống, họ vất vả bước đi nhưng nhanh chóng đến được bờ bên kia an toàn. Thật quá tuyệt vời. Tôi đã nghe nói về cái cầu khỉ nổi tiếng, nhưng đó là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy. Đi thôi, chúng ta gần tới nhà mình rồi. Bây giờ chúng ta đến rồi. Ôi không. Ô trời ơi. Ở mọi nơi họ thấy những chú khỉ đang bệnh nằm liệt giường. Làm ơn giúp họ. Policia, gấp gấp, mọi người giúp tôi với. Chi Chi, nhờ những người trong gia đình bạn, những người khỏe mạnh đến giúp đi. Những con khỉ và bác sĩ Dolittle làm việc chăm chỉ. Họ dựng những ngôi nhà cỏ riêng biệt cho khỉ bệnh, trong khi bác sĩ Dolittle tiêm vaccine cho tất cả chúng. Khỉ đột, tinh tinh, dượng thỏ, mọi loài vật đều đến giúp. Khi nghe tin bác sĩ Dolittle đến thăm rừng của họ, hôm nay bạn cảm thấy sao rồi? Tốt hơn rồi. Họ làm việc không mệt mỏi 3 ngày đêm liên tục. Cuối cùng, tất cả các con khỉ đều hồi phục. Và bác sĩ Dolittle và nhóm của anh đã ngủ suốt 2 ngày vì hoàn toàn kiệt sức. Trong khi đó, những con khỉ tổ chức một cuộc họp. Chúng ta phải trả ơn Chi Chi. Bạn biết rõ con người, trái cây và bò tươi ngon nhất của chúng ta ổn không? Con người không ăn bò ở chỗ anh ấy và trái cây sẽ hư mất. Thứ có ý nghĩa nhất đối với con người là tiền. Tiền? Là gì? Chi Chi giải thích rằng con người bất lực khi không có tiền. Thức ăn, nước uống và cuộc sống đều phụ thuộc vào tiền. Nghe thật kinh khủng. Và những con khỉ chúng ta không có tiền. Vua là con người. Ông ấy có tiền không? Ông ta có, nhưng không phải ông ta sẽ bắt tất cả chúng ta sao? Ông ấy và người của mình đã cố gắng giúp chúng tôi phục hồi, nhưng vì không thành công họ đã rời đi. Nếu chúng tôi đưa mọi người đến gặp ông ấy, các bạn sẽ an toàn hơn. Được rồi, đi thôi. Vua của khu vực đó là một người tốt bụng và hết sức bảo vệ người dân và các sinh vật của mình. Oh wow, mọi người đã khỏi bệnh. Sao có thể? Mọi chuyện ra sao? Đúng lúc đó, bác sĩ Dolittle và nhóm của ông bẽn lẽn bước ra khỏi bụi cây. Anh là ai? Vệ binh. Khoan thưa bệ hạ, hãy để tôi giải thích. Nhà vua lắng nghe câu chuyện của bác sĩ Dolittle về chuyến đi của ông và cách ông đã cứu những con khỉ. Thật ấn tượng đến mức khó tin. Nhưng những chú khỉ có vẻ thật sự thích anh đó. Và tất cả đều được chữa lành. Thưa bệ hạ, tôi đang nói sự thật đó. Tôi sẽ tự xem xét. Đây là một Penqua, và cô ấy luôn ở bên tôi mỗi lúc mọi nơi. Tôi sẽ hỏi anh một số câu hỏi, và nếu anh có thể hiểu câu trả lời của em Penqua, tôi sẽ tin anh. Được rồi, xin chào em Penqua. Đầu tiên, trái cây yêu thích của tôi là gì? Ông ấy nói thích chà là, nhưng món ông ấy thật sự thích là chuối matoke. Matoke? Được rồi, một câu khác. Điều gì làm tôi sợ? Sự sụp đổ của vương quốc. Sự sụp đổ của vương quốc này. Và giáng bay. Và giáng bay. Cậu cuối cùng, tôi yêu gì nhất trên đời này? Ông ấy yêu vương quốc của ông ấy. thực vật, động vật và tất cả những người ở đó. Bác sĩ Doolittle chuyển câu trả lời cho nhà vua. Anh đã nói sự thật. Tôi rất vui khi biết một người tốt như anh, người đã đến đây để cứu bầy khỉ. Nhà vua chào đón Doolittle và tất cả các con vật của anh vào cung điện. Họ được đối xử như hoàng tộc. Nhà vua thưởng cho Doolittle rất nhiều vàng và một con tàu để trở về nhà. Khi đến lúc họ phải rời đi, Polynesia, Chichi và cả sáu quyết định ở lại. Đây là nhà của tụi mình. Đã nhiều năm rồi mình chưa thấy châu Phi đó. Nhưng còn về đường mè nheo nữa. Mình chắc chắn một ngày nào đó sẽ gặp lại bạn. Mình sẽ nhớ bạn rất nhiều. Bolibra. Họ nói lời tạm biệt và vương buồn. Nhưng chỉ vài phút sau, một nỗi lo mới ập đến với họ. Nhưng làm sao chúng ta tìm được đường về nhà? Ngay sau đó, cả một đàn chim đáp xuống tàu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chim én, họ đang di cư trở lại quê nhà của chúng ta. Chào bác sĩ. Chúng tôi đã đợi anh và bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn anh trở về nhà. Và thế là họ lái tàu vượt đại dương, được dẫn đường bởi hàng trăm con én nhỏ bay lượn dưới ánh trăng và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Họ mất một thời gian dài và lương thực dự trữ đã gần hết, cho đến khi mình thấy đất liền. Chúng ta về nhà rồi. Quê nhà. Hu hu. Ai nấy đều ngất ngay khi được trở về nhà. Bác sĩ Doolittle bắt đầu sắp xếp mọi việc theo thứ tự. Ai nấy trả lại người bán tạp hóa gấp 10 lần để tỏ lòng biết ơn. Và người thủy thủ đã được trao cho con tàu của nhà vua cùng với tiền trả thêm. Bác sĩ Doolittle bắt đầu hành nghề bác sĩ thú y. Và không lâu sau có rất nhiều bệnh nhân đến gặp anh. Các con thú rất hạnh phúc khi anh ấy trở lại. Một bác sĩ thật sự hiểu và yêu chúng. Mọi thứ đều tốt đẹp trong lúc này. Quả đúng là như vậy. Bác sĩ, tôi đã nhận được tin từ Polynesia. Cô ấy nói rằng cô ấy rất ổn. Yeah! Bác sĩ Doolittle hiện đang sống một cuộc sống tươi đẹp. Tài năng của ông đã được mọi người trên mặt đất biết đến. Nhưng chỉ có các loài thú, chim chóc và các sinh vật khác trên trái đất mới biết anh ấy thật sự là một người tốt ra sao.